Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 468, phải đi. Địa cung là ở Sa Mã Hành bên kia dán lại, ở Thẩm Y Đường bên này không mở ra, Lý Sất cũng chỉ có thể chờ ở đây. Cũng may ngày thứ hai Đường Thất Địch liền dẫn người mở ra phong tỏa tới, còn mang tới Thẩm Y Đường mấy vị thầy thuốc, mấy người kia cho Ngu Triều Tông chẩn đoán. Lý Sất ở xa một chút chỗ ngồi trước ngẩn người. Trước Lý Sất ở đám người bên trong tìm. Tới đây người bên trong không có Cao Hy Ninh. Hắn suy nghĩ lúc này Cao Hy Ninh không tới cũng tốt. Bên này không thiếu máu rầm rề người. Nàng tới đây nói. Vạn nhất bị giật mình làm thế nào. Nhưng mà lại mơ hồ muốn nàng. Có thể mới ngồi một hồi. Liền nghe được sau lưng truyền tới từng trận thanh âm rất kỳ quái. Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Sau đó ánh mắt liền mở to. Cao Hy Ninh đẩy một chiếc xe một bánh tới đây. Rất cố hết sức. Nhưng nàng hiển nhiên chẳng muốn phiền toái người khác. Một đường mình đẩy tới. Thấy Lý Sất ở xem nàng. Cao Hy Ninh ngay sau đó cười lên. Ánh mắt cũng đổi được sáng lên. Cười lúc thức dậy ánh mắt tự nhiên sẽ nhỏ hơi nheo lại. Nhưng là nheo lại ánh mắt cũng không cản được những cái kia thấy Lý Sất mới có hào quang. Lý Sất vội vàng chạy tới. Cao Hy Ninh đẩy tới ba cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ nước còn ở bốc hơi nóng. Ta cầm đổi giặt quần áo cũng cho ngươi mang tới. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Trong ánh mắt là như vậy ai nha ngươi lại có thể nhịn được còn chưa có bắt đầu khen thần của ta hái. Lý Sất cầm xe cút kít nhận lấy. Cao Hy Ninh tránh ra sau đó. Cúi đầu tại Lý Sất trên mình cọ à thẳng. Cầm mồ hôi trên trán quẹt đi. Lý Sất tìm một địa phương cầm nhỏ xe dừng lại. Nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Ngươi làm sao không tìm người hỗ trợ? Cao Hy Ninh nói. Y dài. Ta muốn xem người đàn ông tắm. Ta còn muốn nói cho người khác một tiếng. Cái này cũng không phải là vui một mình vậy không như mọi người đều vui chuyện. Lý Sất. Nếu là. Ta nguyện ý đâu? Cao Hy Ninh nói. Ngươi nguyện ý cái gì? Lý Sất nói. Mọi người đều vui à? Cao Hy Ninh nói. Vậy cũng được ta trước. Nàng ngồi ở bên cạnh đá trên cái băng ghế. Đưa tay ra dấu mời. Tới đi. Từ cởi quần áo bắt đầu biểu diễn. Lý Sất nói. Ta thật cởi ngươi thật xem. Cao Hy Ninh nói. Ngươi nếu là dự định không cởi liền tắm. Ta liền đem nước đẩy nữa trở về. Ta vất vả cầm nước đẩy tới. Là cho ngươi giặt quần áo. Lý Sất. Ngươi như vậy để cho ta nghĩ đứng lên một bài ca dao anh đào ăn ngon cây khó khăn trồng. Không chịu khổ cực hoa nhi bất khai. Cao Hy Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó híp mắt nhìn về phía Lý Sất nói. Rõ ràng là ta tới trêu đùa ngươi. Là cảm giác gì ta bị ngươi đùa giỡn. Lý Sất nói. Không thể nào. Ta là hoa mà. Cao Hy Ninh nói. Vậy ngươi anh đào đây. Sau khi nói xong mình mặt đột nhiên liền đỏ. Vừa đứng lên. Chắp tay sau lưng đi. Bước chân còn có chút cấp. Tựa hồ rất sợ Lý Sất trong vấn đề này và nàng dây dưa tiếp. Lý Sất cười một tiếng. Lần nữa đẩy lên xe cút kít. Tìm một địa phương bí ẩn tắm. Loại chuyện này dĩ nhiên không thể mọi người đều vui. Vọt vào tắm sau chuẩn bị thay quần áo trên. Sau đó mới phát hiện cái này mấy bộ quần áo tất cả đều mới. Mình chưa bao giờ gặp qua. Liệu tới là Cao Hy Ninh len lén cho hắn làm. Hắn cầm quần áo cầm lên nhìn xem. Áo khoác quần dài cái gì cũng tương đối đứng đắn. Thủ công lại còn không tệ. Chính là cái này đồ lót liền lộ vẻ được có cái gì không đúng. Quần cụt trên lại có thể thêu rất nhiều chữ. Trước sau tất cả đều là. Có rất nhiều nhỏ. Đều là tất cả loại cắt tường nói. Đại khái là cái đó nhà đầu suy nghĩ cầm điều này quần cụt làm thành bùa hộ mạng. Lại không chỉ là bùa hộ mạng, hẳn còn có kỳ nguyện phù. Cho nên có thể nghĩ tới từ cũng thêu ở quần cụt lên. Có thể cầm chữ thêu tất cả lớn nhỏ, nghiêng ngã, cũng đủ để thuyết minh thêu công tiêu chuẩn. Nhưng hết lần này tới lần khác cứ nhìn có như vậy một chút không đứng đắn xinh đẹp. Lý Sất nhìn xem quần cụt phía trước. Kiểu chữ lớn vậy mấy chữ liền lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Có nhất thế bình an. Có vạn sự như ý. Có gặp dữ hóa lành. dựa vào trung gian mấy chữ là thần công hộ thể. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Lại đem quần cụt lật sang xem sau khi nhìn bên. Kiểu chữ cũng là tất cả lớn nhỏ. Dĩ nhiên cũng giống vậy là lớn chữ càng rõ ràng. Phía sau từ vậy rất nhiều. Ví dụ như hoa nở phú quý. Ví dụ như kim cương bất phôi. Đang so so với ở giữa vị trí Lý Sất lại còn thấy được không nên xuất hiện ở vị trí này bốn chữ. Ngày thu lon vàng, Lý Sất đứng ở đó. Nghiên cứu cái này quần cụt một lúc lâu. Hắn lại nhìn xem phía trước. Lớn nhất chữ là thần công hộ thể. Lật lại, phía sau lớn nhất chữ là ngày thu lon vàng. Trầm tư chốc lát, Lý Sất cầm cái này quần cụt lộn lại mặc. Phía sau mặc ở phía trước. Phía trước đến phía sau trong lòng thoáng thư thái chút. Loáng thoáng bên trong Lý Sất liền cảm thấy. Hắn mặc vào điều này tập hợp bùa hộ mạng cùng kỳ nguyện phù làm một thể quần cụt sau đó. Liền có thể có sức lực hành tẩu giang hồ. Hắn tắm đổi quần áo. Cảm giác thể lực và tinh thần cũng khôi phục không thiếu. Trở lại Ngu Triều Tông chỗ ở cái đó thạch thất bên ngoài. Rất nhiều người đều ở đây vậy chờ. Thấy Lý Sất trở về. Thẩm Như Chản đối Lý Sất nói. Bây giờ nhìn lại, Ngu đại đương gia thân có bệnh kinh niên. Đã có rất nhiều năm mới đúng. Hắn thân thể vốn cũng không tốt. Chỉ là luyện công sau kinh khí xa mạnh hơn người thường. Cho nên đè lại người bệnh. Hiện tại bị thương. Kinh khí vậy giải tán. Bệnh kinh niên tái phát phía sau nói nàng không có tiếp tục nói hết. Mà là đối Lý Sất khẽ lắc đầu một cái. Lý Sất cũng chỉ hiểu. Trải qua như vậy thay đổi nhanh chóng sau đó. Chưa nói xong là một cái thân thể vốn là không tốt lắm người. Coi như là cả người mạnh thể kiện tráng niên người đàn ông. Cũng sẽ bị đả kích xảy ra vấn đề. Để cho hắn nghỉ ngơi nhiều đi. Người ta sẽ thương lượng đi ra một cái toa thuốc. Tạm thời nghĩ tới chỉ có thể là cho hắn điều chỉnh. Thẩm Như Chản nghiêng đầu tỏ ý qua một bên nói. Sao? Lý Sất đi theo nàng đi tới khoảng cách thạch thất xa hơn một chút địa phương. Thẩm Như Chản nhìn Lý Sất một mắt sau nói. Hắn hết bệnh trị, nhưng là bệnh không tốt trị. Nếu như vận khí tốt, điều chỉnh được làm, có lẽ còn có thể có mấy năm tuổi thọ. Có thể dù là chỉ là tức giận đều có thể đưa tới tái phát. Lại một lần sau một lần nặng, lấy hắn bây giờ tình trạng thân thể, tái phát nữa một lần. Thần tiên cũng khó cứu. Lý Sất gật đầu một cái nói. Chúng ta đều không phải là thần tiên. Nhưng ta muốn có thể cứu liền hết sức năng lực lớn nhất cứu. Thẩm Như Chản nói. Ta mới vừa nói đúng lạc quan nhất phỏng đoán. Lấy hắn bây giờ tâm cảnh. Như vậy uất ức như vậy nản lòng. Chưa chắc sẽ lại còn vậy mấy năm tuổi thọ. Lý Sất trầm mặc xuống. Thẩm Như Chản đợi sau một hồi nói. Người nếu như còn muốn và hắn nói gì, đi ngay nói với hắn. Nói xong câu này nói sau đó, Thẩm Như Chản xoay người đi. Lý Sất đứng ở đó ngẩn người như nhau đứng một lúc lâu. Hắn cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, hay hoặc là thật chỉ là đang ngẩn người. Dư Cửu Linh từ đàng xa chạy tới, nhìn về phía Lý Sất nói. Ngu đại đương gia tỉnh lại rồi, tìm ngươi, muốn nói chuyện với ngươi. Lý Sất vội vàng chạy tới. Trong phòng đá, Ngu Triều Tông bị người đỡ ngồi dậy. Tựa vào vậy, thấy Lý Sất sau khi vào cửa sắc mặt cũng rõ ràng tốt hơn chút. Đại ca, Lý Sất kêu một tiếng. Ngu Triều Tông tỏ ý Lý Sất ngồi ở bên cạnh mình. Cố gắng cười một tiếng sau nói. Ta nhớ mới vừa rồi còn đang nói chuyện với ngươi. Liền không cẩn thận lại đã ngủ. Lý Sất vậy tận lực ung dung nói. Người bị thương, cái này hai ngày lại không làm sao ngủ qua. Tham ngủ cũng là bình thường. Ngu Triều Tông gật đầu một cái. Lý Sất hỏi hắn, có đói bụng hay không? Ta đi mời người giúp ngươi làm một ít thức ăn. Ngu Triều Tông nói, còn quả thật có chút đói. Ta muốn ăn sủi cào. Chính là ngươi và ta nhắc tới. Ngươi Ngô Thẩm làm sủi cào. Ngươi nói ăn thật ngon. Ngươi có thể ăn rất nhiều. Lý Sất nói, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho Ngô Thầm. Ngu Triều Tông nói, mời người khác hỗ trợ đi đi. Ngươi lưu lại nơi này cùng ta trò chuyện. Lý Sất vốn đã đứng dậy, lại ngồi xuống. Ngu Triều Tông tựa vào vậy, giống như là đang nhớ lại cái gì. Sau một lúc lâu nhẹ nhẹ cười một tiếng nói. Ta khi còn bé cảm thấy sủi cảo là nhất không đồ ăn ngon. Lại không chỉ là sủi cảo. Phàm là ăn nhân đồ. Ta cũng không thích ăn. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Sau đó biết rất nhiều người. Bọn họ cũng thích ăn. Trong sơn trại đệ huynh cửa cũng đều thích ăn. Về sau nữa ta mới rõ ràng tại sao ta không thích ăn. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ta khi còn bé chưa bao giờ từng thiếu qua thức ăn. Cái gì tốt ăn ta đều ăn qua. Cho nên liền chưa thấy được sủi cảo ăn ngon. Càng về sau bên người các huynh đệ nhưng đều là gặp qua lễ Tết mới có thể ăn một bữa sủi cảo. Hơn nữa còn không gặp cái gì thịt sủi cảo. Bọn họ mỗi lần và ta nhắc tới. Nói vậy một lần sủi cảo đẹp bao nhiêu vị. Ta cũng không tưởng tượng ra. Ngu Triều Tông dừng lại một lúc lâu. Nhìn về phía Lý Sất nghiêm túc nói. Đây chính là tại sao ta sẽ bại. Lý Sất nắm Ngu Triều Tông tay nói. Đại ca ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Thắng bại chuyện chỉ cần người còn sống. Liền không phải chuyện. Vậy, không có thể còn sống người đâu. Ngu Triều Tông hỏi. Lý Sất tạm thời không nói. Ngu Triều Tông nói. Không cần khuyên ta. Ta biết mình là một tội nhân. Nếu không phải trong lòng có ý nghĩ cá nhân. Cũng sẽ không có như vậy nhiều huynh đệ lại cũng không ăn được sủi cảo. Hắn nhắm mắt lại. Nước mắt từ khóe mắt không tiếng động tuột xuống. Ta vẫn luôn cố gắng để cho người cảm thấy ta có nhiều công bằng. Ta không có xem thường ai. Ta thật sự là cầm Yến Sơn Doanh mỗi cái người cũng làm huynh đệ đối đãi. Có thể ta càng cố gắng. Ta trong lòng mình càng rõ ràng. Ta không phải nghĩ như vậy. Nếu quả là như vậy. Ta vậy liền không cần cố gắng như vậy. Ta cảm giác được mình là người có học. Ta cảm giác được mình xuất thân tốt. Cho nên ta cảm giác được mình đối những cái kia xuất thân không tốt các huynh đệ khỏe một ít. Ta cũng đã rất ưu tú. Ngu Triều Tông nước mắt chảy qua mặt. Ở trên cằm hội tụ. Sau đó từng giọt rơi xuống. Ta là như vậy dối trá. Ngu Triều Tông từ từ mở mắt. Nhìn về phía Lý Sất rất nghiêm túc nói rất chân thành. Lão Tam, ta nơi đi qua đường. Đều là sai đường. Nếu như ta còn có thể giúp ngươi một ít gì, chính là những thứ này đi qua sai đường đều có thể giúp ngươi thấy rõ ràng. Không nếu còn như vậy đi. Lý Sất ừ một tiếng, ánh mắt cũng đã đỏ lên. Ngu Triều Tông nói, đây là ta có thể nhớ tới đối ngươi có trợ giúp chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là Yến Sơn Doanh kho giấu tổng cộng có 3 chỗ. Theo thứ tự là lương thực, binh giới, còn có tiền tài. Ngươi trở về sau đó, cầm tất cả tiền tài cũng phân cho các huynh đệ. Bọn họ là có thể mau hơn tiếp nhận ngươi. Lý Sất mới vừa phải nói. Ngu Triều Tông khẽ lắc đầu nói. Ngươi chỉ để ý nghe ta nói lão thất giáp hoàng kim. Chỉ phục ta một người. Ngươi như trở lại sơn trại. Hắn hẳn không biết nghe ngươi. Trừ ta ra, còn có thể để cho hắn tin phục một chút chính là nhị đệ. Ngươi đi trước tìm vô địch. Lại để cho vô địch cùng ngươi trở về sơn trại. Nếu không có địch đã ở copy. Vậy dĩ nhiên dễ làm một ít. Tây Ly Tử đối với ta trung thành. Nhưng hắn cùng ta xuất thân tương tự. Trong lòng cũng có dã vọng. Hắn sẽ không phục ngươi cũng không biết nghe khuyên. Ngươi nhớ kỹ không nên để cho hắn trưởng binh liền tốt. Nói xong câu này nói sau đó. Ngu Triều Tông đối Lý Sất nói. Ta mệt mỏi. Trước không nói. Ngươi đi giúp ta xem sủi cảo lúc nào có thể làm tốt. Lý Sất vội vàng đáp một tiếng. Đứng lên nói. Đại ca ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Ta đi xem. Rất mau trở lại. Lý Sất rời đi sau đó. Ngu Triều Tông nhìn về phía bên người thầy thuốc. Hắn hỏi. Vị kia mới vừa cô gái. Là các ngươi chủ nhân. Thầy thuốc trả lời. Là chúng ta Thẩm Y Đường chủ nhân. Ngu Triều Tông hỏi. Có thể hay không lại mời nàng đi vào. Thầy thuốc ngay sau đó đi ra ngoài. Không lâu lắm Thẩm Như Trản trở lại trong phòng đá. Nàng hỏi Ngu Triều Tông nói. Đại đương gia là có cái gì muốn hỏi. Ngu Triều Tông nhìn xem nàng. Lại nhìn xem trong phòng cái khác thầy thuốc. Thẩm Như Trản ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Phân phó những người khác đi ra ngoài. Trong phòng đá chỉ còn lại Ngu Triều Tông và Thẩm Như Trản. Ngu Triều Tông nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Có cái gì không không như vậy khó ăn thuốc, có thể để cho ta mau chút chết. Không nên quá khó ăn thuốc tốt nhất. Ta từ nhỏ chỉ sợ uống thuốc. Ta mẫu thân còn bởi vì này mắng qua ta, nhưng mà thuốc thật rất khó ăn. Lại còn chính là, dược liệu không muốn gấp như vậy. Ta cũng thật rất muốn nếm thử vậy sủi cào. Thẩm Như Trản cả kinh. Đại đương gia ngươi đây là ý gì? Ngu Triều Tông cười một tiếng. Có chút thư thái nói. Ta nên nói đều cùng Lý Sất nói qua. Vậy không việc gì lưu luyến nữa. Cho nên phải đi. Ta nếu không chết, hắn làm sao có thể hạ quyết tâm đoạt Yến Sơn Doanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.